Anh Sa rất vui mừng được chào đón quý khán thính giả của kênh Trở Thành đã quay trở lại với chuyên mục Chuyện Dài Kỳ, được phát sóng đều đặn vào 20 giờ mỗi buổi tối. Và quý vị và các bạn thân mến, rất nhanh thì giờ đây chúng ta đã đi đến tập 4 của bộ truyện Người Chồng Danh Nghĩa đến từ tác giả Tống Thị Phương Anh. Như chúng ta đã biết thì Quỳnh, bởi vì để trả nợ cho anh trai của mình mà cô đã phải kết hôn với một người đàn ông cô không hề quen biết. Và tập truyện ngày hôm nay sẽ có một biến cố rất lớn đến với bố của Quỳnh. Và cũng chính biến cố này sẽ khiến cho cô nhìn rõ được bộ mặt thật của những thành viên trong gia đình. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là mẹ nuôi của Quỳnh sẽ lật mặt ra sao. Bên cạnh đó, cũng ở tập truyện này thì Quỳnh sẽ nhận được tin sét đánh. Và phải nói là tin sốc này sẽ khiến cho câu chuyện tình cảm giữa cô và Dũng thay đổi rất nhiều. Vậy thì tất cả những điều bất ngờ nào sẽ xảy đến thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung chi tiết của tập truyện này. Và sau khi lắng nghe xong thì quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Thành nhé. Và hiện tại thì kênh Chỉ Dầu đang phát sóng một siêu phẩm đến từ tác giả Phạm Vũ Anh Thư có tên gọi Tia Nắng Cuối Đường. Quý vị và các bạn đừng bỏ lỡ nhé. Còn ngay sau đây thì chúng ta hãy cùng nhau đến với những diễn biến mới nhất trong tập 4 của bộ truyện Người Chồng Danh Nghĩa, tác giả Tống Thị Phương Anh, qua giọng đọc của anh Sa. Lúc này thì anh ta cười. Chỉ là qua đường thôi. Đàn bà đối với anh không quan trọng. Anh đang nói em á? Dũng ngày sau ôm chặt tôi hơn. Thôi ngủ đi, anh buồn ngủ lắm rồi ấy. Buổi sáng hôm sau tôi bật dậy, ngủ quên đến nỗi sắp muộn học. Tôi lao vào nhà tắm, anh ta cười nói. Thế làm gì mà vội như vậy? Để anh đưa em đi học. Thôi, đợi anh lâu lắm. Em đi trước đây, em không ăn sáng đâu. Rồi thì tôi lao một mạch đến trường, đến đó tôi gặp Ngọc. Tháng này đi muộn nhiều quá rồi đấy nhá. Ừ. Nhưng mà sao buồn vậy? Hôm qua mình buồn, bây giờ đến cậu buồn á? Người yêu mình sang đây rồi, nhưng mà bọn mình cãi nhau. Sao thế? Anh ta muốn mình quay về. Ơ? Sao đang học lại bắt quay về? Mình cũng không biết nữa. Mà thôi mặc kệ đi. Nhìn Ngọc buồn như vậy làm tôi cũng buồn theo. Tan học thì tôi và Ngọc đi xa. Nhìn thấy người yêu của Ngọc, anh ta đi trên chiếc xe bóng loáng khá đắt tiền. Ngọc nói, đây là bạn thân của em đấy. Chào anh ạ, em là Quỳnh. Anh ta quay sang trả lời có vẻ kiêu căng. Ừ em. Thêm cậu đã nói chồng cậu chưa? Nói gì cơ? Thì hẹn hôm nay hai đôi đi ăn cơ mà. Tớ quên bán mất. Tớ quên mất. Bây giờ tớ gọi đi. Rồi thì tôi vội vã gọi ngay cho Dũng. Anh à, em đang đi ăn với cả người yêu của Ngọc, anh đến có được không? Đợi anh một lát, anh đang họp. Tớ cứ nhắn tin địa chỉ cho anh đi. Sau đó thì tôi hỏi Ngọc, thế bây giờ thì mình đang ở đâu nhỉ? Người yêu của Ngọc đáp lại, cứ nói với chồng của em đến nhà hàng Queen đi. Anh đem đi ăn nhà hàng đắt và nổi tiếng nhất nhé. Ngọc hôn lên má của anh ta. Đến bàn ăn trong lúc đợi chồng thì anh ta nói, thế chồng em làm gì bận rộn như vậy? Chỉ là làm linh tinh thôi. Anh ta nghe xong thì cười đều. Ngọc vui vẻ nói, thế ăn ở đây chắc là đắt lắm anh nhỉ? Anh ta cầm tay của Ngọc cười cười. Thế em nghĩ anh là ai? Đợi một lúc lâu không thấy Dung đến, thế nên tôi bảo gọi món trước. Rồi thì họ mang đồ ăn ra. Cũng vừa đúng lúc chồng tôi đến. Xin lỗi mọi người nhé, tôi đến hơi muộn. Ngọc giới thiệu Dung với người yêu. Anh à, đây là anh Dung, chồng của Quỳnh đấy. Chào anh, tôi là Dung. Tôi là Kiên. Chọn rượu đi, anh ta bảo Ngọc. Em không biết chọn đâu, hay là Quỳnh chọn đi. Tớ có biết loại nào đâu mà chọn. Người yêu của Ngọc gọi phục vụ và chọn loại rượu đắt tiền nhất. Và còn không quên bo cho anh ta 100 đô. Ngọc có vẻ tự hào về người yêu. Chồng tôi thì thản nhiên ăn không nói gì cả. Kiên hỏi. Anh đang làm việc bên này á? Phải, tôi làm việc bên này. Vậy sao? Lần này thì tôi cũng sang đây tận 4 tháng. Hiện tại anh làm gì? Làm linh tinh thôi. Người yêu của Ngọc tỏ ý cười đều. Ăn xong thanh toán thì chồng tôi nói anh ra xe và lấy ví. Ấy ấy, để tôi trả cho. Bữa này tôi mời. Rồi thì Kiên rút ra một cọc tiền trong túi đưa ra rồi nói. Thế hôm nay chúng ta thoải mái đi. Chả mấy khi gặp nhau. Cái gì thiếu chứ tiền thì anh không thiếu. Dũng thì vẫn ngồi im không nói gì cả. Thế chúng ta đi tầng 2 chứ? Ra đến ngoài xe thì Dũng nói. Anh và Ngọc lên xe đi. Tôi có đi xe đến. Dũng nói xong thì bước đến xe mở cửa. Ngay như vậy thì Kiên và Ngọc cũng nhìn theo. Anh ta giật mình khi nhìn thấy con xe của Dũng đắt gấp đôi tiền của anh ta. Xe của bạn đây sao? Không, tôi chỉ là lái xe thôi. Và rồi thì tầng 2 bắt đầu. Chúng tôi đi công viên Hải Dương xem cá. Nhưng mà anh có vẻ không thích lắm. Tôi và Ngọc đùa giỡn một lúc thì Kiên lẩm bẩm. Chỉ có học sinh mới vào đi xem thôi. Đi chỗ khác đi. Đẹp mà anh. Quỳnh à, đẹp có phải không? Ừ, đẹp mà. Tôi quay sang nói với Dũng. Anh thấy đấy. Đẹp mà có phải không? Anh ta quay mặt đi. Tôi tiến đến hỏi. Tôi hôm nay kêu nhở. Em hỏi thì lại quay đi như vậy. Không, có kêu gì đâu. Tôi đừng nói với em anh sợ mấy con cá mập này nhé. Anh ta lúng túng rồi đáp. Em hầm á, anh thì sợ gì? Anh ta lại còn trêu tôi. Ấy, có con gì sau lưng em kìa. Tôi nhảy lên. Đâu đâu? Dũng kéo tay tôi ôm lấy. Có anh ở đây rồi. Chứ có em sợ thôi, thấy chưa? Ngọc òa lên. Ôi trời à, hâm mộ nhà này quá ấy. Người yêu của Ngọc tỏ vẻ khó chịu rồi nói. Thế cậu lái xe thêm lương có cao không? Cũng không cao lắm, đủ sống thôi. Cứ đi xe thế này thì không phải đón sếp à? Tôi thấy Dũng không nói gì cả. Không khí lại càng nặng nề hơn. Người yêu Ngọc thì cứ thao thao bất tuyệt. Ra ngoài chơi đi. Tôi kéo tay Dũng đi. Ngọc hỏi Kiên. Anh thích chơi gì? Anh thì môn nào cũng chơi được cả. Dũng nói. Vậy thì bắn súng đi. Tôi và Ngọc đứng cổ vũ. Mỗi đứa đứng một bên. Tôi nhìn Dũng. Dũng thì đang mặc vest. Ánh mắt thì nhìn chăm chú vào trò chơi. Anh ta bắn. Pằng pằng. Bắn phát nào thì tôi giật mình phát đó. Người yêu của Ngọc thua tả tơi. Anh ta nói. Ra ngoài đi. Sang đây mà không trèo xuồng thì cũng hơi phí, có phải không mọi người? Ngọc dường như hơi bất mãn với người yêu. Tôi an ủi nói. Người yêu của cậu vui tính thật đấy. Ra ngoài trèo xuồng. Lần đầu tiên tôi trèo thế nên hí hoáy với cái áo phao. Tôi để đấy anh cài cho. Tôi quay lại cho anh cài rồi cười. Ngọc cười tươi nói. Tới 4 người một xuồng nhá. Kiên tỏ vẻ không hài lòng. Thôi, đôi nào đi đôi ấy, đua đi. Môn này thì anh không có ai địch thủ đâu. Người thua thì làm theo yêu cầu của đối phương. Ok. Dũng đồng ý, tôi ghé vào tai rồi nói. Thế anh không hỏi xem yêu cầu là gì á? Anh ta đâu có nói. Thế không nói, anh không hỏi á? Bởi vì anh biết mình sẽ thua. Tôi xỉ mặt ra. Cuộc đua bắt đầu. Người yêu của Ngọc có vẻ quyết tâm giành chiến thắng. Hai bên đua về đích tôi lấy hết sức để trèo. Còn chồng tôi thì bình thản như không tôi nói. Anh? Người ta vượt trước rồi kìa. Thì cứ kể họ đi. Nhưng mà đang thi cơ mà. Anh đâu có nói là thi với anh ta. Em cứ ngắm cảnh hít thở đi. Tôi lẩm bẩm. Em biết ngay là anh không thắng được mà. Chồng tôi tiến lại gần. Anh muốn hỏi em một câu mà em chưa bao giờ trả lời đấy. Anh làm gì nghiêm túc vậy? Em chưa bao giờ nói yêu tôi. Lại hầm á. Anh có bao giờ hỏi đâu. Vậy bây giờ anh hỏi em có yêu anh không? Tôi đỏ bừng mặt quay ra đằng sau rồi cười. Nghiêm túc đấy, đừng có cười. Tự dưng thì Dũng cầm tay tôi ghi chặt lại. Trả lời đi. Tôi gật gật. Thử gật là thế nào anh không hiểu đâu. Là có, em yêu anh được chưa? Rồi thì anh ta hôn tôi. Lúc đó chúng tôi ngồi trên hồ và cảnh thật đẹp. Đang hôn thì có hạt mưa, đôi kia đang thấy quay lại. Tôi và Dũng trèo xuống chỗ chân cầu để không bị ướt. Cả Kiên và Ngọc quay lại thì ướt sũng. Lên bờ thì Kiên nói. Cậu thua rồi nhá. Chắc là không biết trèo à? Dũng cười cười. Bây giờ thì hình phạt là mua đồ cho chị em. Anh ta và Ngọc ghé shop mua đồ và thay ra bởi vì bị ướt. Chúng tôi đến trung tâm thương mại, toàn đồ đắt tiền. Ngọc xua tay rồi nói. Thôi, đồ ở đây đắt lắm ấy. Em và Quỳnh cần uống nước, đúng không Quỳnh? Ừ. Sao như vậy được? Cái gì ra cái nấy? Phạt là phạt có phải không? Người yêu của Ngọc quay ra nhìn xuống. Ok. Chồng tôi nói ngắn gọn. Nhìn thấy đôi giày đẹp quá, tôi và Ngọc đều thích. Mỗi tôi đắt quá, hai chúng tôi bỏ xuống. Kiên liền nói. Mua đi, anh trả tiền cho, có đáng gì đâu. Ngọc nói, thôi đắt lắm, bọn em mua cái khác. Nhân viên đi ra hỏi tôi đi sai bao nhiêu và cả Ngọc nữa. Cứ để bọn em xem đã. Quý khách đã thanh toán tiền rồi à? Tôi nghe đến đây thì nhíu mày. Người yêu của Ngọc vẫn đứng ở đây cơ mà. Và tôi đoán là Dũng đã thanh toán. Xong xuôi thì chúng tôi sang gian hàng bán hàng của Nam. Kiên tròn một đôi giày. Cho anh đôi này. Bất chợt thì hắn nhìn sang phía chồng của tôi. Thì nhìn thấy giày của hắn cầm trên tay giống với đôi giày Dũng đang mang. Thôi, lấy cho anh mẫu khác. Không đụng hàng cậu bạn đi. Dũng cười rồi nói. Không đụng được đâu. Khác nhau mà. Yên tâm, mua đồ ấy đi. Kiên nghe xong thì cười cười. Cậu nhìn kỹ đi. Nhân viên lên tiếng. Đúng là cùng hàng giống, nhưng mà hàng mà cậu này đang đi là hàng giới hạn. Mỗi size chỉ có một đôi thỏa. Người yêu của Ngọc tịt ngay ngòm. Đi một đoạn thì chúng tôi vào uống cà phê. Kiên nói. Cậu cầm tiền lúc nãy mua giày này. Lương đáng bao nhiêu? Ăn chưa quá như vậy hết cả đấy. Dũng không nói gì cả. Tôi và Ngọc thấy không khí có vẻ nặng nề quá thì cũng cười. Ngọc nói. Anh cầm lấy đi à? Em ngại không dám nhận đâu. Như đã hứa, anh thua thế nên anh bù thôi. Người yêu của Ngọc lại nói to. Cầm đi. Mua được hai đôi guốc thì mất gần cả năm lương ấy chứ. Anh tặng em làm quà, bởi vì em là bạn của vợ anh. Còn là người ngoài thì tất nhiên sẽ không có chuyện đó. Em cứ vui vẻ nhận đi. Dạ vâng, vậy em cảm ơn. Kiên cười đều rồi nói. À, hai vợ chồng mời tôi về nhà chơi chứ? Tôi nói cười cười. À vâng, cũng chưa mời Ngọc đến chưa bao giờ cả. Lái xe về nhà, anh ta nhìn thấy ở sân có nhiều xe, Ngọc nói. Ôi, nhà to thật đấy. Tôi cười. Lúc này thì Lão Kiên mới im thìn thít. Hai người uống gì? Tức cậu ở nhà này á? Ừ. Ngọc nhìn xung quanh rồi dừng lại ở tấm ảnh cưới. Ngọc nói. Đây chẳng phải là ảnh của cậu và anh giống sao? À, tôi nhớ rồi. Trời à, chồng cậu là doanh nhân nổi tiếng mà. Tôi cười. Kiên thì từ nay đến giờ không để ý chúng tôi nói chuyện. Hai vợ chồng thuê cả cái nhà này á? Hay là ai cho ở nhờ vậy? Dũng không nói gì cả. Ngọc véo vào Kiên. Dạ, nhà em. Dũng quàng vai tôi rồi nói. Tiễn họ về đi. Từ lúc đó tôi thấy Ngọc buồn. Tôi định hỏi xong rồi lại thôi. Tôi quay vào nhà lấy đồ thì gặp Dũng. Tôi đi vào thì nhìn thấy Ngọc quên điện thoại trên bàn. Đành mang ra thì hai người họ đã đi khuất. Tôi chạy ra tận cổng mới nhìn thấy Ngọc đang khóc. Kiên nói. Anh nói rồi đấy. Anh cấm em. Chờ với hai đứa này. Chúng nó là lừa đảo đấy. Nghe câu đó tôi hơi buồn. Không. Anh giống là doanh nhân mà. Em im ngay đi. Em thì biết gì. Chúng nó đi thuê cả đấy, để đánh bóng thôi. Tôi đang định lao ra tát cho hắn một phát thì Dũng lao đến túm áo của Kiên. Tao nói cho mày biết, tao có thể mua được cả cái công ty của mày đang sở hữu. Và tao cũng có thể cho mày phá sản. Loại thấp kém như mày chỉ đáng để con xe mà tao vứt ở xó thôi. Người yêu của Ngọc đứng im không nói gì cả. Dũng dắt tay tôi quay vào nhà và mặc kệ Ngọc đứng ở đó. Tôi ái ngại quay lại nhìn Ngọc. Anh à, còn cái Ngọc... Họ tự có cách giải quyết. Lên phòng tôi đứng nhìn từ trên xuống. Em sao vậy? Ngọc sẽ phải tự đối diện. Em và anh không thể nào chen ngang họ được. Em biết. Nhưng mà em vẫn thấy... thương cái Ngọc quá. Lại đi yêu một người có bản tính như vậy. Thôi ngủ đi em. Ngày mai thì anh còn có cuộc họp sớm nữa. Lên giường đi ngủ, tôi nghĩ đến Ngọc thì cảm thấy buồn. Nhìn thấy lão chồng nằm im rồi thì tôi quay sang, nhìn thấy anh ta ngủ. Mình đúng thật may mắn bởi vì ít nhất anh không phải người như người yêu của Ngọc. Và cuộc sống cần một sự khiêm tốn. Lão tự dưng mở mắt. Sao thế? Muốn à? Không, hôm nay em mệt rồi. Anh ta kéo tôi ôm vào lòng. Vậy thế không muốn thì ngủ đi. Không ta anh đổi ý đấy. Tôi nghe như vậy thì nhắm chặt mắt. Buổi sáng hôm sau tôi phân vân, không biết phải đối diện với Ngọc thế nào đây. Anh đi trước đây. Hôm nay anh bận, chưa không ăn cơm với em được đâu. Anh đi đi. Tôi đến trường và không thấy Ngọc đi học. Tôi cứ lo lắng, gọi thì không nghe máy và nhắn tin cũng không trả lời. Tan học, tôi bắt xe đến nhà của Ngọc. Vừa đi vừa hy vọng chắc là cậu ta bận đi chơi với người yêu nên không nghe máy. Nhưng mà tôi vẫn muốn thấy được cậu ta bình yên rồi thì mới yên lòng. Nhà của Ngọc ở khu chung cư hơi cũ. Tôi gõ cửa hồi hộp. Ngọc ra mở cửa. Nhìn thấy tôi thì vội đóng sầm cửa lại. Tôi lấy chân chặn cửa. Cậu về đi. Tớ đang bận. Để tớ nói chuyện với cậu mấy câu thôi rồi tớ sẽ về. Ngọc thì vẫn cố giữ cửa. Tôi nghĩ có điều gì đó không lành rồi. Tôi đẩy mạnh cửa ra. Giật mình khi nhìn thấy Ngọc mặc chiếc áo hai dây rách dưới. Cậu sao vậy? Tôi quát lên. Ngẩng mặt lên cho mình xem nào. Ngọc ngẩng mặt lên rồi thì ôm tôi khóc. Mặt của Ngọc bị bầm tím. Cậu sao vậy? Nói tôi nghe đi. Ngọc nói trong tiếng nấc. Hôm qua lúc cãi nhau ở nhà của cậu, anh ta bỏ mặc mình đi bộ về. Mình đi lang thang rồi lại đến tìm anh ta. Lúc ấy cũng muộn rồi. Mình đến phòng thì anh ta ở khách sạn hôm trước. Anh ta có đưa cho mình một chiếc khóa. Mình vào thì thấy anh ta ngủ với một đứa con gái trên giường. Mình đã chạy đi. Thế mà anh ta còn không thèm đuổi theo. Sáng nay anh ta đến, mình có nói chia tay. Xong thì anh ta lại còn đánh mình. Mình đau lắm. Tim còn đau hơn cả thể xác nữa Quỳnh à. Tôi nghe xong thì ôm lấy Ngọc. Hai đứa khóc nức nở. Đi thôi. Nhưng mà đi đâu? Hôm nay sẽ là ngày của hai đứa mình. Là ngày tình bạn lên ngôi. Gạt hết đàn ông sang một bên đi. Nhưng mà con chồng của cậu... Anh ta vẫn là đàn ông. Đi thôi. Rồi thì hai đứa tôi đi chơi rất vui vẻ, ăn nhiều món ngon. Đột nhiên điện thoại rung lên, chồng tôi gọi đến. Em đang ở đâu đấy? Chưa về nhà à? Em chuẩn bị về đấy. Em đang đưa Ngọc về. Thế ở đâu anh qua đón? Vâng ạ. Tôi nhìn thấy Ngọc sợ sệt. Sao thế? Tớ không muốn về đâu. Tớ sợ là hắn lại đến và đánh tớ nữa. Không sao đâu, tớ sẽ về cùng cậu. Và y như rằng về đến nhà thì hắn ta ngồi chém chè trong nhà. Thế mày đi đâu bây giờ mới về vậy? Em đi loanh quanh thôi. Nói rồi thì anh ta xông đến nắm vào áo của Ngọc. Thế tại sao? Tao gọi mày không nghe máy. Tôi đi đến kéo tay của anh ta. Anh bỏ ra đi. Có gì bình tĩnh rồi nói. Không phải là chuyện của mày đâu. Hắn đẩy tôi ra rồi tát Ngọc. Mày giỏi lắm. Thế mày bây giờ cãi lời tao rồi á? Tôi lao đến túm tóc của anh ta rồi quát lên. Bỏ tay ra. Hắn ta quay sang túm áo của tôi. Con chó này. Rồi thì hắn lấy tay bóp cổ tôi. Ngọc gàn lại. Anh bỏ Quỳnh ra đi. Lúc ấy tôi như không thở được nữa. Thì điện thoại trong túi của tôi rung lên. Anh bỏ tay ra đi. Tôi cào vào mặt của hắn. Thế nhưng mà hắn vẫn cố giữ tôi lại. Ngọc thì hét to lên. Anh đã ngủ với người khác rồi. Lại còn muốn tôi phải thế nào nữa đây? Mày thừa biết tao có vợ. Thế mà mày còn lao vào. Thế mày khác gì mấy con cà ve tao ngủ đâu. Ngọc nghe đến đây thì ngồi phịch xuống đất. Giống đi lên gọi tôi. Đúng nhà Ngọc đây không? Tôi nghe tiếng thì hô to. Cứu em với. Giống chạy vào thì nhìn thấy Kiên đang túm cổ áo của tôi. Mắt của Giống lúc này đỏ ngầu lên. Anh đấm liên tục vào mặt của Kiên. Tôi và Ngọc giữ được chồng tôi. Tao. Sức Kiên mày thằng chó. Mày cứ đợi đấy. Nói xong thì hắn chỉ tay sang Ngọc. Còn mày nữa. Để xem. Mày trốn tao được không? Tôi quay ra nhặt đồ bề sơ trên nhà. Vừa nhặt vừa nói. Cô đừng nghĩ nhiều nữa. Mặc kệ anh ta đi. Về nhà. Về nhà của tớ đi, cho an toàn. Ngọc nghe xong thì gật gật. Về đến nhà tôi thì tôi đưa Ngọc vào phòng thay quần áo. Cậu cứ ngủ một giấc thật ngon đi. Đừng suy nghĩ gì cả. Lên phòng tôi nhìn thấy Dũng đang hút thuốc và nhìn ra cửa sổ. Tôi vỗ vai rồi rút thuốc trong mồm ra. Sao thế? Ai cho anh hút trong phòng vậy? Dũng kéo tay tôi ngồi lên đùi anh và ôm từ phía sau. Có khi là từ mai, anh sẽ cho người đi theo em và Ngọc. Anh không yên tâm. Giống như chuyện vừa nãy. Thế nếu như anh không đến thì có phải là rất nguy hiểm không? Không sao đâu, anh đừng lo. Anh ta không dám đâu. Và lại thì em ở chỗ đông người không lo đâu. Dũng định nói, nhưng mà tôi bịt miệng anh lại. Không nhưng gì cả. Em đi tắm đi. Tắm xong đi ra khỏi phòng tôi không thấy chồng tôi đâu. Tôi đi xuống dưới thì thấy anh đang chơi với Snow. Tôi thấy Ngọc đi ra tôi nói. Cậu ra ngoài ngồi đi. Ở trong phòng bí lắm đấy. Hai người uống gì để em đi pha cho. Anh không uống gì đâu. Em cứ pha cho Ngọc đi. Tôi uống cacao. Ừ, đợi một lát nhé. Pha xong tôi đi ra thì thấy con Snow đang vẫy đuôi. Tôi tiến đến thì thấy Ngọc đang khóc, còn chồng tôi thì lặng im. Ơ, anh trêu Ngọc á? Không phải đâu. Tự tớ buồn đấy. Thôi, buồn làm gì nữa? Quên anh ta đi, để tớ vào lấy bánh cho cậu nhé. Tôi bê đĩa bánh đi xa thì thấy Ngọc nói với chồng tôi. Em mượn vai của anh một tí được không? Em muốn khóc. Tôi vội vã quay vào rồi nghĩ. Mình lại suy nghĩ lung tung á. Tôi ngồi 5 phút rồi mới đi ra. Tôi đi ra thì Ngọc nói. Mình mượn vai anh Dũng của cậu 5 phút. Cậu có gan không đấy? Không. Tớ gan gì? Hầm á. Dũng thì lúng túng. Điện thoại của tôi kêu lên. Là bố tôi gọi đến. Alo, Quỳnh à. Là giọng của bà mẹ nuôi tôi. Vâng ạ. Có việc gì vậy mẹ? Thế mày về nhà ngay đi. Bố mày sắp mất rồi đấy. Sao lại thế à? Bố mày đi phụ treo thế nào bị ngã bao hôm nay rồi. Bác sĩ bảo bố mày chết não rồi đấy. Tôi nghe đến đây thì lặng người, rơi điện thoại, ngồi phịch xuống đất. Tôi ở đây ăn mặc sung sướng, còn bố tôi ở nhà thì vất vả. Sao vậy em? Tôi không nói gì cả. Dũng cầm máy nói chuyện với mẹ tôi. Em không sao chứ? Nước mắt của tôi rơi lá cha. Em à, tỉnh lại đi. Lúc này thì một màu đen bao trùm lấy tôi. Tôi không còn biết gì nữa. Khi tỉnh dậy thì tôi gọi. Bố ơi. Dũng ngồi cạnh tôi. Tôi vừa khóc vừa nói. Em xin anh đi. Em muốn về nhà ngay bây giờ. Em bình tĩnh đi. Anh sẽ đặt chuyến bay sớm nhất. Giống hôm tôi đẩy anh ta. Anh chưa một lần nói chuyện với bố, như một chàng rể. Nói chuyện với bố vợ đúng không? Bởi vì anh giàu có. Anh chia bố tôi. Bởi vì tôi bán thân thế nên anh khinh tôi á? Em sao vậy? Em điên à? Đúng vậy. Tôi điên đấy. Rồi thì tôi lại ngất đi một lần nữa. Ngày hôm sau thì tôi bay về Việt Nam và có cả anh ta đi cùng. Ở sân bay thì chúng tôi gặp lại Phương. Anh Dũng và Quỳnh đi đâu vậy? À, nhà vợ của anh có việc. Tôi cứ như người mất hồn, không nói cũng không chào. Anh đi trước đây. Vừa đến bệnh viện thì tôi nhìn thấy bố nằm ở đó một mình, nhắm mắt và đang thở oxy. Bố ơi, con về rồi đây. Bố đừng bỏ con nhé. Con sai rồi. Con không đi nữa. Con sẽ đi làm để kiếm tiền nuôi bố. Bố tỉnh lại đi. Tôi gào lên như vậy, mẹ tôi cũng đến. Điều đầu tiên bà nói khi nhìn thấy tôi. Ôi, con rể về rồi sao? Bận rộn như vậy mà con về làm gì thế? Dạ vâng ạ, con chào mẹ. Giống thì vẫn chưa biết, bà ta không phải là mẹ ruột của tôi. Một lát sau đó, bác sĩ đi vào rồi nói. Người nhà quyết định rút oxy cho bệnh nhân chưa? Tôi nghe như vậy thì liền lao đến hỏi bác sĩ. Bác sĩ à, cứu bố cháu với. Làm ơn, cứu bố của cháu. Cháu bình tĩnh lại đi đã. Xin chú đấy, nhất định cứu bố cháu với. Bố của cháu đã bị chết não và bây giờ coi như chỉ là cái xác. Do vẫn đang còn có oxy nên cảm thấy như là vẫn sống thôi. Bà ta bình thản rồi nói. Thì bác sĩ rút đi. Tôi thì cũng muốn ông ấy ra đi thanh thản. Tôi nghe đến đây thì gào lên. Bà im ngay đi. Bà có quyền gì mà lại quyết định bố tôi sống hay chết? Ở hai cái con này. Bà ta đổi giọng. Con để bố con đi đi. Nhưng mà tôi nhất định không cho rút. Giống thì giữ tôi lại. Bỏ ra đi. Anh thì biết cái thá gì đâu. Bây giờ thì tôi chỉ còn lại bố tôi thôi. Bố đi rồi. Em bình tĩnh đi. Bỏ ra. Anh không máu mồ ruột già gì cả. Anh không hiểu đâu. Lúc này bác sĩ yêu cầu tôi ra ngoài. Tôi gào lên. Không. Đừng xa con mà. Con về rồi đây bố à. Bố đi đâu nữa vậy? Bố bỏ tôi đi thật rồi sao? Bố được đưa về nhà. Họ hàng bà con đến viếng. Còn tôi thì ngồi đó như người mất hồn. Chồng tôi cũng đang lo giúp tang lễ. Em ăn gì đi đã. Từ hôm qua đã không ăn rồi. Tôi nghe nhưng không nói gì cả. Ôm quan tài của bố ngồi lặng lẽ. Bố đi xa. Rồi khi nào thì bố về. Nhớ mua quà cho con. Giống như ngày con đi học bố nhé. Bố biết gì không? Con không trách bố. Bởi vì bố rất hiền lành. Bố cho con cái đức tính đó. Nhớ ngày xưa bố đèo con đi học bằng xe đạp. Bố có nhớ không? Con cứ ngủ gật mãi rồi ngã nhà xuống. Bố lo lắng nhưng mà con thì vẫn cười. Còn bây giờ thì đến lượt bố rồi. Bố ngã rồi. Nhưng mà bố lại không thể nào dậy cười với con nữa. Giống ngồi đó im lặng. Đối với tôi thứ quý giá nhất tôi đánh đổi thì lại là việc bố vẫn phải đi làm nên mới ngã. Tôi chỉ lo việc bên đó mà quên đi người bố đẻ ra tôi. Con không trách bố đâu. Con còn muốn hỏi quê mẹ và mộ của mẹ ở đâu nữa. Sao bố không đi nốt như vậy? Để lại con mồ côi như vậy bố à? Đám tang của bố diễn ra và hôm đó trời mưa. Anh trai của tôi thì vẫn nói cười bình thường. Chồng tôi lại gần. Em uống chút sữa đi. Em không uống đâu. Anh cũng mệt rồi. Anh nghỉ tí đi. Mẹ chồng tôi không đặt được vé bởi vì gấp quá không về kịp. Một lúc sau đó thì đến giờ đưa tang. Nắp quan tài sập xuống, tôi không còn nước mắt để rơi nữa. Tôi bám lấy và đi theo giống như kẻ không hồn. Tôi khuỵu xuống. Dũng vội vàng đỡ lấy tôi. Trên chiếc xe đưa bố sang nghĩa trang, mẹ con họ vẫn nói chuyện hỏi chồng tôi như bình thường. Con vất vả mấy hôm nay rồi đấy. Không có gì đâu mẹ. Bố con mất sớm quá. Tôi quay sang nhìn bà ta liền quay đi. Ra đến nghĩa trang thì tôi gào lên. Mọi người can không cho tôi ra. Không đâu, tôi phải đi. Tôi đi chân đất rồi chạy theo phía sau. Lúc hạ quan xuống, tôi mệt không khóc được nữa. Bố à, ở đây bố con lạnh lẽo, thì về bảo con bố nhé. Ra về thì tôi nhìn thấy Phương đến. Chị xin chia buồn với em. Chị gọi cho anh Dũng thì mãi mới được, thế nên đến muộn như thế này. Không sao. Nói xong rồi đi thẳng. Về đến nhà thì tôi nói với Dũng. Về thôi anh. Từ từ đã. Để mẹ kiếm tiền phóng đá. Dũng nói. Mẹ cứ giữ lấy đi. Thế mẹ xin nhá. Còn nhiều thứ phải lo, thế nên cũng may náy lắm con à. Không cần đâu. Mẹ cứ để lo việc nhé. Con đưa vợ con về đây. Tôi thì cứ như người mất hồn kể từ hôm đó. Hai hôm sau, tôi đều không nói gì cả. Mẹ chồng tôi trở về. Mẹ đã qua viếng bố con rồi. Mẹ xin lỗi, bởi vì đã về muộn. Không sao đâu mẹ. Chuyện cũng xong rồi mà. Giống đâu con? Anh ấy vẫn ngủ mẹ. Con không sao là tốt lắm rồi. Mẹ lo lắm ấy. Từ hôm nghe tin, thế mà chưa có chuyến về, mẹ cứ không ngủ được. Dạ vâng ạ. Để cho mẹ lại phiền lòng rồi. Mẹ đói không? Con nấu gì cho mẹ ăn nhé. Bà cầm tay của tôi rồi nói. Con mạnh mẽ lên. Có mẹ rồi. Mẹ thương con như con ruột vậy. Dạ vâng ạ. Lúc này người làm đi vào rồi nói. Có cô Phương đến chơi à? Cháu chào bác. Ừ, chào cháu. Quỳnh à, em khỏe không? Hôm nay thì chị mua ít hoa quà cho em tẩm bổ đấy. Chị chu đáo quá. Thế hai đứa ra sân cho thoải mái đi. Trong nhà bị bách lắm. Mẹ đi ngủ một lát đi. Sau đó thì tôi và Phương ra sân. Chị ta hỏi. Anh Dũng đâu em? Anh ấy vẫn ngủ à? Thế chị hỏi em nhé. Em có yêu anh Dũng không? Có chứ à? Tất nhiên là có. Thế còn anh Dũng thì sao? Thế chị hỏi chồng em đi. Nhưng mà tại sao chị hỏi như vậy? Em yêu anh Dũng hay là yêu tiền của anh ấy vậy? Chị nói như vậy là sao? Tôi đứng bật dậy. Ở đám tang của bố em, nghe người ta nói em lấy anh Dũng bởi vì tiền. Em đúng là giỏi và thâm thúy thật đấy. Chị thì không làm được như em. Lấy nhau không có tình yêu thì chỉ là trao đổi. Thế mà em tỏ vẻ như sống hạnh phúc lắm ấy. Thế còn chị thì sao? Chị thì không á. Chị bỏ anh Dũng, yêu anh Huy. Không phải vì nghĩ anh Huy là người thừa kế à? Nhưng mà đáng tiếc, số chị đen quá. Anh Huy lại mất, và anh Dũng lại là người thừa kế. Và rồi bây giờ chị quay lại moi móc để tìm cơ hội. Tức không phải vì tiền, tức không nhé là vì tình sao? Cô ta nghe đến đây thì quay sang tát tôi một cái. Tôi cũng không vừa, quay lại tát cô ta. Bất ngờ cô ta túm tóc của tôi. Cái loại bán rẻ trinh tiết như mày, có quyền gì mà nói tao? Tôi không nói lại, nhưng mà tôi cũng nắm tóc chị ta. Mẹ tôi nhìn thấy thì vội vã càn ngay. Ôi trời ạ, sao thế? Lúc này chồng tôi cũng vừa xuống đến nơi. Quỳnh à, chuyện gì với con? Con cứ bỏ tay ra đã, cả cái Phương nữa. Cả tôi và Phương đều không bỏ tay. Dũng thì quát lên. Thế hai đứa có bỏ tay ra không? Cô ta bắt đầu rơm rớm nước mắt. Còn tôi thì chẳng còn nước mắt để mà khóc nữa. Và cũng chẳng có lý do gì để khóc. Cô ta vội thành mình. Bác à, bác thấy đấy, cháu mang hoa quả đến an ủi, đem mấy tẩm bổ. Nhưng mà em ấy ghen tuông quá mức, bỗng nhiên tát cháu, rồi bảo là cháu đến đây để cướp chồng. Mẹ chồng tôi không nói gì cả, còn Dũng thì trừng mắt nhìn tôi. Quỳnh, có đúng như vậy không? Tôi không trả lời. Anh hỏi lại, có đúng như thế không? Anh ta kéo tay tôi rất mạnh. Em mau xin lỗi đi. Cái thằng này, từ từ nghe Quỳnh nói đã xem nào. Em không làm gì sai cả. Tại sao phải xin lỗi? Anh nói lại một lần nữa. Em mau xin lỗi Phương đi. Phương à, anh xin lỗi thay Quỳnh. Cô ấy đang buồn thế nên... Em hiểu mà, anh không cần nói đâu. Rồi thì cô ta kéo tay tôi. Cũng tại chị không nên đến đây. Chắc là em ghét chị lắm. Em xin lỗi Phương đi. Cô ấy quan tâm em như vậy, sao em lại... Có đúng là em làm không? Anh thích nghĩ sao thì nghĩ. Hay là anh muốn quay lại với cô ta thì cứ việc, tôi không giữ. Ngày đến đây thì anh ta tát tôi, mẹ chồng cũng đánh Dũng. Cái thằng này, sao mày dám đánh vợ như vậy? Đã bao giờ anh nghe tôi nói chưa? Câu chuyện nào cũng đều có nguyên nhân, và cái tát này kết thúc cho tất cả mọi thứ. Tôi nhận và không trách anh đâu. Nói xong tôi chạy đi, anh ta kéo lại. Em đứng lại đi. Anh đưa chị ta về đi, tôi muốn đi hóng gió. Kìa, con đi đâu đấy, đến giờ ăn rồi. Tôi chạy một mạch ra khỏi căn nhà mà họ gọi là biệt thự, và rồi cứ thế đi bộ. Mình bây giờ có nơi nào để đi không? Điện thoại reo lên nhưng mà tôi không nghe máy. Tôi vào một quán cà phê và lấy một cuốn sách ra để đọc. Lúc này thì không hiểu vì sao trong quán bật bài hát Màu Nước Mắt. Ca từ trong đó khiến tôi cảm thấy mình thật sống. Tôi tuyệt vọng cúi mặt xuống bàn rồi khóc. Tôi đau quá nhiều rồi. Không hiểu sao tôi lại ngồi ngay quán cà phê đối diện cho chúng tôi đám cưới. Bố ơi, con buồn lắm, con không mạnh mẽ được. Rồi sau đó thì tôi đi đến nhà cô bạn. Cô ấy đã chuyển đi. Tôi gọi điện thoại. Là tao, Quỳnh đây. Đang ở đâu vậy? À, Quỳnh à, tao đang về quê người yêu ra mắt nhà anh ấy. Thế khi khác tao gọi lại. Sau đó mẹ chồng của tôi gọi đến. Dạ vâng, con nghe. Con đang ở đâu đấy? Thế mà gọi con mãi. Con về nhà đi. Dũng đang tìm con đấy. Mẹ và Dũng xem lại camera ở gần chỗ con và Phương. Mẹ biết cả rồi, con mau về đi. Vâng ạ. Tôi trở về nhà, thế nhưng mà anh ta chưa về. Mẹ gọi cho Dũng rồi, nó cũng đang trên đường về đấy. Mà con làm mẹ lo quá. Con xin lỗi mẹ. Tôi lên phòng nằm ngủ, thế nhưng mà cũng không thể nào ngủ được. Anh ta về không nói gì cả, lên giường nằm ôm tôi. Tôi thì cứ giả vờ như đang ngủ say. Anh xin lỗi. Em vẫn còn thức chứ? Tôi vẫn không trả lời. Rồi thì cứ như thế ngủ cho đến sáng. Kể từ ngày bố tôi mất, cả nhà tôi vẫn ở lại Việt Nam. Anh ta đưa mẹ và tôi đi sang nhà họ hàng. Cả đoạn đường thì anh ta cứ nhìn tôi. Tôi không nhìn và cũng không nói chuyện gì cả. Hôm nay là ngày giỗ chồng của chị gái mẹ chồng. Đến nơi thì họ hàng rất đông. Tôi vào nhà và hỏi xem có việc gì không để làm. Nhưng mà cô bạn đã xong hết. Ra sân sau thì nhìn thấy đám trẻ con. Tôi lại nhớ đến con của mình. Nhà này có cây sung nếp to quá. Tôi thèm thì liền bảo. Chị em mình lên cây này hái quả ăn đi. Bọn trẻ em đồng ý. Tôi trèo lên hái sung và ném xuống cho tụi nhỏ. Tôi cảm thấy rất vui. Khung cảnh này khiến tôi nhớ lại tôi của những ngày còn bé. Đang hái thì nhìn thấy con bò to quá. Tôi hoảng hốt rồi liền nhảy xuống. Vừa đáp chân xuống thì anh ta nhìn. Cô đang làm cái trò gì vậy? Tôi đi thẳng vào nhà. Đến bữa ăn thì mọi người hỏi han tôi. Cũng đại khái làm cưới lâu chưa, tại sao chưa sinh em bé. Tôi chỉ cười ngại cúi mặt. Ôi sao, nó còn trẻ như vậy lo gì? Mẹ chồng tôi nói. Thằng Dũng, nó cũng đến tuổi rồi, trẻ gì đâu. Cháu chưa muốn có con thôi. Dũng đáp. Thế cháu bao nhiêu tuổi rồi? Không nghĩ là mẹ cháu từng này tuổi người ta có cháu lớn cháu nhỏ rồi đấy nhá. Đến buổi chiều thì tiệc tàn. Mẹ chồng bảo mẹ muốn ở lại chơi với dì, thế nên bảo vợ chồng tôi về trước. Thế ngày mai em có muốn đi đâu không? Ngày mốt chúng ta về Mỹ rồi đấy. Không. Vậy thì ngày mai về nhà chào mẹ, rồi chúng ta đi nhé. Không cần thiết đâu. Về nhà thì tôi lên thẳng phòng, anh ta đi sau. Không hiểu sao tôi uống có một cốc bia, thế mà người cứ lâng lâng. Đang nằm thì anh ta quay ra. Anh xin lỗi. Tôi vẫn không nói gì cả. Anh nằm lên người tôi rồi hôn khắp cơ thể. Tôi đẩy ra. Anh không muốn có con cơ mà. Bây giờ thì muốn. Lúc đó anh nói cho người ta đỡ hỏi em. Rồi thì đêm đó chúng tôi lại hòa quyện vào nhau. Ngày hôm sau tỉnh dậy, tôi không nhìn thấy anh ta đâu cả. Tôi đi xuống dưới cũng không thấy. Mẹ chồng hỏi. Con tìm Dũng à? Nó đi chạy bộ rồi. Vậy à? Cũng vừa hay anh ta về đến. Tôi nhìn rồi không nói gì cả. Lặng lẽ lên phòng. Lúc ăn sáng, Dũng đi xuống. Mặc chiếc áo sơ mi kẻ. Một chiếc quần bò sắn gấu. Và tay đeo đồng hồ. Hôm nay thì anh ta không vuốt tóc lên như mọi hôm. Tôi bất giác. Lúc này cứ trợn mắt nhìn. Mẹ chồng đập mấy cái vào người. Tôi thì vẫn ngồi nghe đến chuyện khác. Quỳnh. Con ơi. Anh ta dí sát mặt vào tôi. Này. Tôi giật mình. Anh nói đi. Mẹ chồng nhìn tôi rồi cười. Ăn sáng đi con. Anh có nói gì em đâu. Thế em cứ ngẩn người nên gọi thôi. Vâng. Ăn thôi. Ăn sáng xong thì Dũng rủ tôi. Thế em đi cùng anh nhé. Đi đâu? Anh ta không trả lời. Ngồi trên ô tô anh ta đeo cặp kính đen. Khuôn mặt thì lạnh tanh không nói gì cả. Tôi hỏi. Đi đâu vậy ạ? Đi kết thúc mọi chuyện như em nói. Nhưng mà chuyện gì? Tôi quay sang hỏi. Thế nhưng mà anh ta không trả lời. Đến một quán cà phê tôi nhìn qua cửa kính thì thấy Phương đang ngồi trong đó. Tôi giật người lại, tỏ ý không muốn vào. Dũng mở cửa xe. Xuống đi. Không. Anh vào đi. Em không vào đâu. Nhưng mà rồi anh ta kéo tay tôi. Tôi thì vẫn bám chặt ở ghế. Cuối cùng vẫn phải ngậm ngùi đi xuống. Vào bên trong, tôi không chào cô ta. Còn cô ta thì vẫn ra vẻ giả tạo. Cả Quỳnh đến nữa à? Em cứ nghĩ anh chỉ mời riêng em thôi chứ. Hôm nay anh đến hỏi em một chuyện. Và muốn cho cả hai người ngồi đây. Để không ai nghĩ sai cho ai cả. Em đâu có làm gì. Như hôm qua em bảo anh đấy. Tôi quay sang nhìn Phương với ánh mắt tức giận. Anh cho em cơ hội nói rồi đấy Phương. Anh hỏi là lý do tại sao lại gây ra việc đó. Anh nghe vợ. Thế tất nhiên anh phải bênh cô ta rồi. Anh không bênh ai cả. Nếu như anh nghe vợ thì anh đã không tát cô ấy trước mặt của em như vậy. Tôi ngồi im không nói gì cả. Dũng lại nói tiếp. Anh đã xem qua camera. Là chính em tát Quỳnh trước. Và anh chưa hiểu câu chuyện mà hai người đang nói. Nếu như có liên quan đến anh cần được biết. Đúng như vậy. Em tát cô ta trước. Cô ta là con cáo già. Anh không biết á. Cô ta lại còn biết bán thân để đổi lấy tiền. Biết lấy lòng của anh. Rồi còn nịnh nọt mẹ của anh nữa. Em hơn tuổi Quỳnh. Vậy mà tại sao lại có những suy nghĩ thiếu chín chắn như vậy? Phương. Tôi đứng dậy nói. Có lẽ là tôi nên ra ngoài để hai người nói chuyện sẽ tốt hơn. Thế nhưng mà chồng tôi nắm tay tôi kéo tôi ngồi xuống. Anh biết gì không? Sau khi anh Huy mất, em đã đợi anh. Bởi vì em biết anh vẫn yêu em. Em nghĩ anh buồn nên đợi anh. Đợi anh bao nhiêu năm? Anh có biết không? 5 năm đấy. Quãng thời gian đó em không hề yêu ai cả. Bởi vì em cũng chỉ yêu mình anh thôi. Em suốt ngày được nghe bạn bè nói anh đi với cô A, cô B. Nhưng mà những người đàn bà đó em không hề quan tâm. Bởi vì anh là đàn ông. Rồi cho đến ngày em nghe tin anh lấy vợ, em đã bay qua đó để xác thực. Em nghĩ anh sẽ lấy ai đó tốt hơn em. Thế nhưng mà hóa ra chỉ là một con nhỏ như vậy thôi. Thân hình hay là khuôn mặt đều không có ưu điểm gì cả. Nhưng mà em lại không nghĩ anh yêu cô ta. Rồi em lại nghe được cô ta lại còn bán thân để được tiền á. Đủ rồi đấy. Anh không muốn nghe em nói gì nữa. Em gạt bỏ những suy nghĩ rằng em và anh có thể quay lại đi. Tình cảm đó đã chết từ lâu. Chết từ ngày anh biết em qua lại với anh trai của anh. Em được anh trai anh giới thiệu là bạn gái. Thế nhưng mà vẫn lên phòng để ôm anh. Anh đã nói rõ với em từ ngày đó rồi còn gì nữa. Nói xong thì Dũng cầm tay tôi đứng dậy. Còn nữa, anh hy vọng từ nay về sau chúng ta không nên gặp nhau để tránh khó xử cho nhau. Và việc vợ anh bán thân, dù có là thế thì anh chấp nhận. Bởi vì cô ấy bán cho anh, chứ không phải cho ai khác cả. Và anh yêu cô ấy. Anh ta nắm tay tôi. Tôi mỉm cười, có một chút hả hê. Anh đứng lại đi. Em nhất định không để con nhỏ kia bên cạnh anh đâu. Nhất định đấy. Vậy thì em thử xem. Đi được một đoạn, anh ta thổi phù phù, tôi hỏi. Xong chưa? Có gì đâu mà xong. Chỉ là muốn rõ ràng một lần, để em bớt đi cái tính suy nghĩ lung tung, rồi ghen bậy ghen bạ đi. Em đâu có ghen. Chúng ta đi chơi đi. Đi đâu? Thế hôm nay em muốn đi đâu? Anh đưa em đến đó. Em muốn đi sở thú. Anh ta nghe xong thì cười ầm lên. Thế em nghĩ anh mấy tuổi rồi mà còn đi sở thú với em? Nhưng mà em chưa từng được đi ấy. Từ bé em muốn được đi một lần. Lớn lên thì phải làm nhiều việc, vừa học vừa làm, chưa được đi bao giờ cả. Anh ta tịt cười nhìn tôi chăm chú. Được rồi, anh sẽ đưa em đi. Tôi nghe xong ôm lấy Dũng. Thích thật đấy. Tôi không thưởng à? Hôn anh một cái để có động lực nào. Rồi thì tôi hôn anh một cái. Hai chúng tôi vòng đến sở thú. Anh ghét nhất đường phố Việt Nam. Xe thì không có chỗ đỗ, mà có thì phải đi bộ xa thế này á. Anh bớt cằn nhằn đi. Đi vào mua vé, tôi đang đứng đợi đến lượt mua vé. Hôm nay cuối tuần thế nên khá đông. Em tránh ra đi. Ai lại để em mua vé? Thì có đáng bao nhiêu đâu. Thì em tránh ra xem nào. Dũng đứng trước quầy vé nói. Cho tôi 2 vé. Ôi, cô này cao cứ như người mẫu ấy nhỉ? Anh ta cười đáp. À, không, em chỉ là siêu mẫu chứ không phải là người mẫu. Biết ngay mà. Tôi dẫm lên chân Dũng rồi lầm bầm. Thôi, trả tiền nhanh đi. 2 vé của em 20.000 nhé. Anh ta ngẩn to te. Hóa ra thì ví của anh ta toàn là 100 đô cả thôi. Thôi anh tránh ra đi. Chờ với em mà mang tiền này thì ai mà dùng được. Dũng thì ngẩn người ra tôi quát. Sao thế? Tiếng sét chỉ bán vé. Anh ta giật mình lắc đầu. Không, chỉ là lâu rồi chưa nghe đến chứ 20.000. Mà tại hôm qua về nhà bác anh, còn đồng nào tiền Việt anh biếu cả rồi ấy. Thôi được rồi, đi thôi. Thế em thích chơi trò gì? Tàu lượn đi. Đành mua vé đã. Thôi thôi thôi, để tránh ra đi. Em mua. Anh mà đưa tiền kia người ta cứ tưởng lừa đảo đấy. Tôi và Dũng đi tàu lượn. Em cài dây an toàn vào chưa? Có sợ thì đừng có mà hét lên đấy. Lượn 2 vòng, tôi hét loạn cả lên. Còn anh ta thì mặt vẫn cứ bình thường. Thế mà đến lúc đi xuống tôi nói: vui thật đấy. Quay ra thấy anh ta thì ôm gốc cây rồi nôn nọe. Sao thế? Anh ta lấp liếm. Do sáng ăn no quái mà. Ai chà, sợ mà kiềm chế thì nó sẽ bị như vậy đấy. Rồi thì hai chúng tôi dạo quanh sở thú. Mà này, anh có phải là tài tử điện ảnh đâu mà cứ đeo kính như vậy, bỏ ra đi. Tại anh sợ bỏ ra người ta sẽ buồn ấy. Sao lại buồn? Bởi vì không ngắm khuôn mặt đẹp trai của anh sớm hơn. Anh xem, có cái ô nào to to không? Làm gì? Thì để em nôn ý. Đi được một đoạn, thấy con voi, tôi chụp ảnh các thứ. Quay ra thì không thấy anh ta đâu cả. Tôi quay ra tìm thì nhìn thấy Dũng đang lấy cổ áo che mũi. Này, làm gì mà anh chạy xa như vậy? Em dũng cảm thật đấy. Nó ỉ một bãi to tướng như vậy, rồi còn có cả con gì bầu bầu kia nữa. Thế mà còn đứng đấy chụp hình á? Tôi cười lăn lộn. Đi được một đoạn thì tôi dần đi chậm lại, nhìn anh ta từ phía sau. Một người đàn ông cao to thế này, liệu rằng người đàn ông này tôi có nắm giữ được anh ta mãi mãi không? Sau này thì tôi không biết, nhưng mà hiện tại tôi luôn muốn giữ người đàn ông này. Có phải là tôi ích kỷ quá không? Em đi nhanh lên. Sao lại chậm như vậy? Tôi lao đến, nhảy lên lưng của anh ta. Ôi, em mỏi chân thật rồi ấy. Tại anh cõng em đi. Em bao nhiêu ký vậy? Sao thế? Em nặng á? Không đâu. Người em toàn xương ấy. Đâm vào người của anh đau quá. Anh ta quay đầu lại. Rồi thì hai chúng tôi hôn nhau giữa một cái cây to trong sở thú. Trên đường về, anh muốn em đến một nơi. Nơi nào à? Hóa ra là đến nhà của bố tôi. Em chào mẹ và anh chị đi. Buổi đêm chúng ta bay rồi đấy. Tôi nói. Nhưng mà bà ấy không phải là mẹ ruột của em. Anh biết. Sao anh biết? Thôi, cứ vào đi đã. Vừa nhìn thấy chúng tôi thì mẹ niềm nở nói: ôi, con rể của mẹ, hôm nay hai đứa đến đây chơi á? Vâng ạ. Ngày mai thì hai vợ chồng con bay rồi. Ôi trời ạ, tới hôm nay mới nhìn thấy con không mặc vest. Trẻ lắm con à. Các con đến bất ngờ, mẹ chưa chuẩn bị gì cả. Không cần đâu ạ. Vợ chồng con chỉ là đến chào thôi. Mà nếu như các con vội thì thôi. Dũng nói. Con đi thăm nén hương cho bố. Còn tôi và bà ta ở ngoài nói chuyện. Thế mày thì sướng nhất rồi nhá. Cũng nhờ có mẹ mà đổi đời đấy con à. Đúng là phải cảm ơn mẹ chứ nhỉ. Rất cảm ơn mẹ. Và từ nay về sau, mẹ cũng đừng làm phiền tôi nữa. Nói rồi thì tôi đi vào trong, nhìn thấy anh ta đang đứng nói chuyện trước ban thờ. Mặc dù con chưa nói chuyện hay là ngồi uống rượu với bố lần nào, nhưng mà con biết vợ con đức tính hiền lành và tình cảm giống bố. Bố đừng lo gì cả, hãy sống thật tốt ở nơi nào đó. Ở đây thì con sẽ thay bố lo cho Quỳnh. Hai chúng tôi ra về và trở lại Mỹ ngay trong đêm. Trở về Mỹ sau chuyến bay dài, chồng tôi phải đi công việc và cũng không được nghỉ ngơi. Về đến nhà tôi nhìn thấy Ngọc đợi sẵn ở cửa. Ngọc lao ra ôm lấy tôi. Từ ngày đó thì Ngọc vẫn ở nhà tôi. Tôi xin lỗi, không thể ở bên cạnh cậu lúc cậu buồn nhất. Không sao đâu, nín đi. Cậu khóc mới khiến mình buồn hơn đấy. Chúng ta vào nhà thôi. Chị quản lý đi xa, tươi cười. Em về rồi à? Vâng ạ. Đừng nói là chị lại khóc đi nhé. Chị có chuyện muốn nói với em đây. Ngọc biết ý, liền đi ra ngoài. Chị xin lỗi, nhưng mà chị phải nói. Chị nói đi à? Cậu Dũng vẫn thường xuyên gửi tiền về cho bố em. Nhưng mà tại sao lại có việc bố em đi làm thuê rồi dẫn đến tai nạn như vậy? Thật vậy hả chị? Sao bây giờ chị mới nói? Bởi vì cậu Dũng không cho chị nói. Chị nghe bà chủ gọi về thì mới giật mình. Thì sao bố em đi làm nên mới bị ngã. Nghe đến đây thì tôi ngáp phịch xuống ghế. Vậy mà tôi cứ trách anh ấy vô tâm. Mà sự việc rất lạ. Tính cậu Dũng từ trước đến giờ rất hào phóng. Vậy thì số tiền đó đi đâu được chứ? Chuyện này chị cũng không rõ. Em phải tìm hiểu trước đã. Tôi gọi về cho cô bé gần nhà bố tôi mà tôi vẫn hay chat với cô bé qua mạng. Linh ơi, thế dạo này em có thấy mẹ chị thay đổi gì không? Chưa quanh à? Bố chị vừa mất, là nhà chị bán nhà rồi. Thật vậy á? Nhưng mà hôm kia chị vẫn ở đó mà. Bán rồi chà. Em nghe mẹ em nói mẹ chị mở nhà hàng rồi mở karaoke, mở cả xóm cơ mà. Anh trai chị còn đổi cả ô tô mới mấy tỷ ấy. Mà chị không biết á? Tôi nghe đến đây thì như sắp ngất, đầu óc thì choáng váng. Chị hỏi như vậy thôi. Tại vì mẹ chị cũng không nói gì ấy. Nhưng mà em bảo chị nhé, là do lúc bố em đi làm với bố chị, nói rằng trong lúc uống rượu bố chị có nhiều tiền nhưng mà không dám tiêu. Bố chị không dám tiêu là vì tiền của con rể nên cứ để nguyên. Chú ấy bảo là tiền mồ hôi của chị ấy. Ừ, chị biết rồi. Tôi ngồi phịch xuống giường. Bố à, con phải làm thế nào đây? Tại sao? Bố lại để con đánh đổi tất cả, để rồi lại cho người đàn bà đó. Bố vẫn còn chưa nói cho con mồ mẹ ở đâu cơ mà. Tôi điên lên gọi về nhà, bà ta nghe máy. Bà bán nhà rồi sao? Bà đã bán căn nhà mà bố tôi gây dựng á? Thế tao bán thì sao? Nhà của ta và bố mày, chứ có phải riêng gì của bố mày đâu. Bà từ quê lên lấy bố tôi thì làm gì có nhà đâu. Con láo tét này, thì mày gọi về đây để chửi tao sao? Bà nói đi, có phải trước khi bố tôi mất đã gửi lại cho tôi thứ gì đó có phải không? Bố mày thì có cái ba lô cũ, chứ có cái cốc khô gì đâu. Vậy thì tiền ở đâu? Bà mở nhà hàng, rồi anh Quân mua xe nữa. Ôi, mày nắm bắt thông tin nhanh nhỉ? Thế tao mở thì sao? Do anh mày làm ăn được thôi. Tôi nghe xong cười to. Anh ta chịu khó làm ăn, thì bà phải mua thêm nhà. Thế việc gì phải bán bớt đi như vậy? Con danh này, thằng bố mày nó chết như vậy là xứng đáng. Đúng là bố mày trước khi chết để lại rất nhiều tiền, nhưng mà là cho anh của mày. Còn mày sung sướng quá rồi, tham lam gì nữa. Bà được lắm. Tôi sẽ khiến bà sống không bằng chết. Nói xong tôi tắt máy. Lúc này thì Ngọc gõ cửa. Quỳnh ơi, tớ vào được không? Ừ, vào đi. Ôi, tớ phòng của hai người rộng thật đấy. Rộng quá thì cũng không thích đâu. Tôi cười nói. Ôi trời à, giường này to thật, êm thật đấy. Thì phải cân xứng với cái phòng chứ. Rồi thì hai chúng tôi nằm ngửa mặt lên nhìn trần nhà. Ngọc này, cậu đã yêu ai thật lòng bao giờ chưa? Có chứ. Ai vậy? Tớ giữ bí mật nhé. Nói thì cậu cũng không biết đâu. Ừ nhỉ. Vậy anh Dũng là mối tình đầu của cậu à? Chuẩn luôn. Mà cậu may mắn thật đấy. Tớ thì do chán. Lo gì chứ, chúng ta vẫn còn trẻ mà. Hãy cứ sống cho vui vẻ tuổi trẻ. Bởi vì duyên đến duyên đi là việc mà ta không biết trước được. Ngọc nhìn tôi, đôi mắt lòng lành. Cậu nói hay quá. Hay là tớ yêu cậu nhé. Hầm á? Tớ đi thay đồ đã, rồi xuống nấu ăn nhé. Thế hôm nay hai đứa vào bếp được không? Ok. Sang phòng thay đồ đi. Tớ có cả phòng thay đồ á? Ừ. Sang đến phòng thay đồ, Ngọc trầm trồ. Ôi mẹ ơi, toàn là váy áo đẹp thật đấy, trang sức nữa. Nhưng mà sao chưa thấy cậu mặc bao giờ vậy? Thì có đi đâu đâu mà mặc. Mấy thứ này cũng không hợp gu của tớ. Cái váy này đẹp quá. Thế cậu lấy đi. Thật á? Ừ. Cảm ơn cậu nhé. Tớ sẽ giữ và mặc thật đẹp. Thế cậu thích cái nào cứ mặc đi. Tớ không dùng hết đâu. Mẹ chồng tớ mua hết cả đấy. Công nhận, cậu sướng thật đấy. Thế thôi đi xuống, nấu ăn thôi. Buổi tối hôm đó, tôi phi ra cổng đợi Dũng về. Nhìn thấy ánh đèn xe tôi vui lắm. Xe dừng lại trước cổng, Dũng kéo kính xe xuống. Em đi đâu vậy? Em đi bộ thôi. Anh ta xuống xe và cho lái xe đi vào, rồi đi bộ cùng tôi. Anh cũng sợ cái kiểu đi bộ của em đấy. Tớ nói nghe xem, có việc gì vậy? Tôi quay sang, lấy hai tay ôm mặt của anh ta. Anh cúi thấp xuống đi. Tớ em bỏ tay ra. Tự dưng làm gì thế? Tôi ôm mặt chồng rồi, hôn chi chít nhiều lần quanh mặt. Này, hôm nay em ăn phải cái gì á? Em yêu anh. Anh ta nghe xong thì cười với vẻ mãn nguyện. Đúng là hôm nay em ăn phải gì rồi ấy. Tự dưng lại nói như vậy. Em không biết. Em ôm anh thế này nhá. Rồi anh ta kéo tôi sát hơn, lấy vạt áo choàng che kín tôi lại. Em ấm chưa? Mà anh thì nóng gần chết đấy. Không chơi nữa, em vào nhà đi. Anh ta kéo tay tôi đi thật nhanh. Ở đi đâu mà anh kéo em nhanh như vậy? Thì lên phòng. Làm gì? Làm gì thì làm. Ngọc đi ra nhìn thấy Dũng đang nắm tay tôi thì có vẻ hơi ngại ngùng. Hai người vào ăn đi. Không kẻo ngồi đấy. Đồ mình vừa hâm nóng lại đi. Chúng tôi ăn rất vui vẻ. Ngọc thì bỗng ít nói hơn. Tớ ở đây hết tuần này thôi. Tớ đang đi tìm nhà rồi. Cậu đúng là hầm thật đấy. Cứ ở đây với tớ đi. Nhà ít người mà. Nhưng... Thôi, không nhưng gì cả. Cậu... Cứ ở đây đi. Đừng nghĩ ngợi gì cả. Cậu mà đi tớ nghỉ trời đấy. Tớ em cứ ở lại đi. Dù sao thì nhà anh cũng không có ai ở cả. Bao giờ em không muốn ở đây nữa, bảo anh. Anh sẽ cho em ở nhờ một căn hộ của anh, đỡ phải đi thuê. Dạ vâng ạ. Ăn xong thì chúng tôi lên phòng. Trong lúc Dũng tắm thì tôi đọc sách. Anh tắm xong rồi đây. Tôi quay ra cười. Anh thì nói. Nào, thế bây giờ chúng ta tiếp tục màn làm gì thì làm lúc này nhé. Thế anh không mệt á. Đang thiếu ngủ còn gì nữa. Rồi anh ta bắt đầu hôn khắp cơ thể tôi. Tôi đẩy nhà Dũng ra, sau đó chui vào chăn. Đang cao trào thì cảm thấy im im. Hóa ra anh ta mệt quá, dù ngủ lúc nào không hay. Buổi sáng hôm sau, anh ta bật dậy, tôi thì vẫn đang ngủ. Tối hôm qua anh chưa làm gì à? Chưa. Anh mệt thế nên ngủ gục ấy. Thế vậy bây giờ tiếp tục nhé. Anh tỉnh rồi. Rồi thì chúng tôi hòa quyện vào nhau. Buổi sáng, anh ta đèo tôi và Ngọc đến trường. Đến nơi thì Ngọc nói. Tháng này chưa thấy, mà sao cứ như người sắp bị ấy. Rồi thì tôi lao như thiêu thân vào nhà vệ sinh lẩm bẩm. Mình cũng thế. Bao nhiêu lâu rồi nhỉ? Lúc đi học thì tôi cứ lo lắng. Tan học thì tôi nói với Ngọc. Cậu về trước đi, tớ ra đây một lát. Tôi phi đến bệnh viện kiểm tra cho chắc. Tôi chờ đợi kết quả. Và tôi sẽ rất vui nếu như tôi có thai. Bác sĩ nói. Cô không mang thai nhé. Nhưng mà cháu chậm một tháng rồi. Do nội tiết thôi. Hơn nữa khi kiểm tra tôi thấy đáy huyệt của cô khó có thể có thai được đấy. Sao lại như vậy à? Lần trước cháu vẫn bình thường. Chỉ là bị sẩy thai thôi. Cũng có thể đó là di chứng do việc này. Tôi cầm tờ kết quả mà nước mắt bắt đầu rơi. Tôi về đến cổng thì nhìn thấy chồng tôi đang tắm cho con Snow và cả Ngọc nữa. Cả hai rất vui vẻ. Tôi quay đi rồi suy nghĩ. Tại sao vậy? Tại sao chúng ta tìm thấy được nhau rồi, nhưng mà không thể nào giữ lấy nhau? Em phải làm thế nào đây? Lòng của em đau quá. Nhìn thấy nụ cười của anh, tại sao em lại đau như vậy? Dung à, em yêu anh. Em sẽ rất vui nếu như anh được hạnh phúc. Tôi không đủ mạnh mẽ để đi vào. Lúc này thì tôi không mạnh mẽ để đứng trước mặt của anh. Cuộc đời không cho ta lựa chọn. Thế chẳng nhẽ em và anh phải chia tay thật sao? Trời bỗng dưng đổ cơn mưa. Tôi quay lại, nhìn thấy chồng tôi và Ngọc chạy vào hiên đứng. Khuôn mặt của anh dường như đang mong tôi về. Khi em bắt đầu tình yêu này, em đã vui mừng biết bao. Cả hai chúng ta đã khiến nhau thay đổi. Tôi quay đi giữa trời mưa. Lúc này thì tôi không thể nào đối diện với họ. Cứ nghĩ đến một ngày nào đó thức giấc mà không có anh bên cạnh. Từng lời anh nói anh yêu em, từng cái nắm tay cuối cùng cũng kết thúc, và sự thật thì luôn luôn tàn nhẫn. Em sẽ cho anh được hạnh phúc. Tôi đang nghĩ đến việc chia tay anh. Tôi ngồi gục giữa trời mưa và nghĩ cuộc đời này thật bất công đối với tôi. Mỗi lần nghĩ về hai chúng ta thì cảm xúc trong tim cứ nghẹn lại. Em muốn nhắm mắt để thấy được anh trong giấc mơ. Một giấc mơ trong tim của riêng em. Rồi thì tôi đi bộ đến nơi anh dạy tôi tập lái xe. Nhìn mưa rơi, tôi thầm mơ tôi và anh được chung đôi. Điện thoại thì reo liên tục, nhìn chữ tôi lưu là người ấy. Tôi vừa cười vừa khóc và hôn lên dòng chữ đó. Đúng rồi, người ấy của đời tôi. Tại sao? Tôi hét lên, tin nhắn đến. Em đang ở đâu đấy? Anh qua đón. Tôi tắt máy rồi đi tiếp. Đi đến đâu cũng là những nơi kỷ niệm. Vào quán ăn mà tôi hay ăn, tôi ngồi im nhìn thấy cảnh hai đứa ăn cơm. Rồi thì tôi chạy vụt ra ngoài. Không thể nào hồi tưởng lại. Tôi không chịu đựng được. Tôi chạy đi và nghĩ rằng nếu như ngày đó chúng ta không quen nhau thì tốt quá. Cho đến 1 giờ đêm, tôi trở về, nhìn thấy anh và Ngọc đang đứng đợi tôi ở cổng. Anh lao đến. Sao vậy? Em có chuyện gì á? Tôi thì vẫn cứ nhìn thẳng rồi bước đi. Bởi vì nếu như dừng lại, tôi sẽ không chịu đựng được. Quỳnh à, cậu sao thế? Em mệt quá. Em đi nghỉ trước đây. Chồng tôi kéo lại. Anh hỏi tại sao cơ mà? Tại sao em ướt sũng người như vậy? Tôi không dám quay lại nhìn. Anh bỏ ra đi. Ngày mai rồi nói chuyện. Em mệt. Em muốn đi tắm rồi đi nghỉ thôi. Chị quản lý nói. Quỳnh à, sao vậy em? Không sao đâu. Chị cứ nghỉ ngơi đi. Tôi đi tắm rất lâu bởi vì tôi biết có người đang đợi tôi. Có khi em buông thôi. Em không giữ anh được phải không? Rồi thì tôi cứ để nước xả vào đầu và tôi khóc. Tôi đi ra cố gắng giữ bình tĩnh. Không thấy anh đâu cả. Anh thì đang nằm trên giường. Ngủ gật mất rồi đấy. Tay thì vẫn cầm cuốn sách. Chắc là bởi vì đợi tôi lâu quá. Tôi ngồi cạnh anh. Tay thì muốn chạm vào khuôn mặt đó. Nhưng mà tôi lại rút lại. Và nói có lẽ chúng ta chưa bao giờ thật sự thuộc về nhau. Em không muốn anh sống với một cô vợ vô sinh. Anh là một người hoàn hảo. Và anh không xứng đáng bị như vậy. Tôi hôn lên trán của anh và nước mắt thì vẫn rơi. Buổi sáng hôm sau dậy không thấy tôi đâu. Anh đi tìm. Tôi đang cho bố cô ăn cả đêm tôi vẫn không ngủ được. Hôm qua anh ngủ quên mất. Quỳnh à, em vẫn chưa trả lời anh đấy. Tôi cố gắng ra vẻ cười tươi rồi nói. Hôm qua em đi mua chút đồ rồi nhìn thấy người ta có bố thế nên em mới như vậy. Anh đừng lo. Nghe xong thì anh lao đến ôm tôi. Tôi nhìn thấy Ngọc đang đứng ở cửa nhìn. Có anh ở đây rồi. Em đừng buồn nữa. Bố sẽ không yên lòng nếu như em cứ như vậy đâu. Vâng à. Hứa nhá. Vâng. Vào ăn thôi em. Dũng đi công tác 2 ngày. Trong 2 ngày đó tôi giống như kẻ mất hồn. Không ăn, không uống và cũng không đến trường. Tôi lo cho cậu lắm đấy. Từ mấy hôm nay cậu sao vậy? Tôi nhớ bố thôi. Không sao đâu. Quản lý gọi. Em ơi, cậu Dũng gọi đấy. Bảo gọi cho em không được. Đang gọi máy bàn ở dưới đấy. Máy của em hết pin, em chưa sạc. Cậu ngồi đi, tớ nghe điện thoại đã. Ừ, tôi xuống nhà nghe điện thoại. Em nghe đấy, anh nói đi. Giọng em sao vậy? Em ốm á? Không có gì đâu, em mới ngủ dậy thôi. Tớ em ngủ tiếp đi. Không gọi được cho em, anh hơi lo. Tôi cố gắng cười to. Em thì có gì được. Tôi lên phòng thì nhìn thấy Ngọc đang đọc tờ giấy kết quả khám thai mà tôi để trong túi sách. Tôi lao đến giật lại. Tại sao cậu lại tự ý như vậy? Tớ chỉ muốn lấy vợ của cậu để chép lại bài mà hai hôm nay cậu nghỉ thôi. Tôi không nói gì cả. Tớ đọc được rồi. Nhưng mà tại sao cậu lại phải như vậy? Tớ làm sao? Ngọc ôm tôi rồi khóc. Kể cả cậu không sinh con được thì vẫn không sao mà. Nghe tớ nói này, cậu tuyệt đối không được để ai biết, nhất là chồng tớ đấy. Tại sao? Đừng hỏi tại sao. Và tớ tin là cậu sẽ không nói. Ngọc khóc. Quỳnh à, tớ buồn lắm đấy. Không sao đâu, số của tớ đã như vậy rồi. Buổi tối chồng tôi về, lúc ăn cơm thì Ngọc cứ sụt sùi mãi. Sao vậy Ngọc? Dũng hỏi. Tôi nhìn Ngọc lắc đầu. Dạ không à, chỉ là em ăn phải ớt thế nên cay thôi. Thế trong canh có ớt à? Mà lạ nhỉ, sao anh không thấy? Tôi đánh trống làng. Anh à, chúng ta đi biển đi. Chồng tôi nghe xong thì ngạc nhiên. Sao vậy? Sao tự dưng lại thích đi biển thế? Đúng lúc này thì bạn chồng tôi đến. Hay lắm, vợ chồng tớ cũng đi nữa nhá. Cô vợ nhìn tôi cười. Đến từ bao giờ vậy? Nếu như vậy thì cùng đi đi. Dũng quay sang hỏi tôi. Ngày mai luôn nhá. Tôi gật đầu. Và đêm hôm đó anh đã rất háo hức. Anh đi xếp đồ nhá. Tôi nhìn theo bóng của anh mà nước mắt chỉ trực rơi. Đêm xuống ngắm nhìn anh ngủ say. Tôi thầm nghĩ. Anh có biết không? Em ước ngày mai khi thức dậy, chúng ta chẳng còn gì để nhớ về nhau nữa. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và cứ tưởng đâu là giờ đây giữa Quỳnh và Dũng đã hạnh phúc rồi, thế nhưng không, bất ngờ thì cô lại phát hiện ra mình khó có thể mang thai. Và thực sự là với các cặp vợ chồng thì điều này là một điều rất lớn, ảnh hưởng đến hạnh phúc của cả hai người. Anh Sa có cảm giác là dường như là Quỳnh đã đưa ra quyết định của mình. Rất có thể là cô ấy sẽ rời đi, rời bỏ khỏi Dũng. Trong khi đó thì nói về Ngọc, cô bạn thân của Quỳnh, thì không hiểu vì sao mà anh Sa có cảm giác nghi ngờ về cô bạn này quá. Hình như là cô ấy có để mắt đến Dũng thì phải. Anh Sa có cảm giác như thế. Không biết là quý vị và các bạn có cùng suy nghĩ giống như anh Sa hay không, và cảm nhận của mọi người như thế nào thì hãy chia sẻ với anh Sa bằng cách để lại bình luận ở phía bên dưới nhé. Và để biết được những gì mà anh Sa suy đoán có phải là sự thật hay không thì hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 20 giờ buổi tối ngày mai trên kênh Trợ Tình. Và nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì cũng đừng quên gặp lại anh Sa vào 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chị Dậu. Và hiện tại thì kênh Chị Dậu đang phát sóng một siêu phẩm đến từ tác giả Phạm Vũ Anh Thư có tên gọi Tia Nắng Cuối Đường. Quý vị và các bạn đừng bỏ lỡ nhé. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc.